Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 65, tu luyện đơn đóa chi thủ hộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh chỉ cảm thấy gió bên tay âm thanh vù vù. Trước mắt chỉ là thấy từng cái cửa ra lóe một cái rồi biến mất. Nhìn lại lúc, chỉ thấy bên trái lão tổ mặt mỉm cười, nhàn nhã vuốt tạp sắc râu, nhiều hứng thú nhìn hắn. Còn có bên người lão tổ, Vô Phong lão đầu, sự tình làm kiểu nào nhỉ? Bên trái lão tổ cười híp mắt hỏi, ho khan một cái, cũng không tệ lắm, thời gian không quá chứ? Vô Phong lão tổ hỏi, ừ, thời gian vừa vặn. Mấy cái thằng nhóc con cũng đều không đi ra đây. Hắc hắc, vậy thì tốt, để cho bọn họ phát hiện sẽ không tốt. Bọn họ hẳn thời gian cũng phải đến. Vô Phong lão tổ vừa nói, sau đó bỗng nhiên dùng cánh tay đụng một cái Tiểu Tuệ Minh. Quỷ dị cười nói, này, Tiểu Hoa Hoa, hai chúng ta lão hủ còn bạn tâm giao chứ. Hai lão tổ đại ân đại đức, Tiểu không bao giờ quên. Tiểu Tuệ Minh vội vàng khom người ôm quyền đáp, kia ngươi nên lấy cái gì để báo đáp lại nhỉ? Bên trái lão tổ cũng ngoài cười nhưng trong không cười nhỏ giọng hỏi. À, Tiểu Tuệ Minh lấy làm kinh hãi, lại tiếp tục nhìn lên, chỉ thấy hai lão tổ cũng mắt không hề nháy một cái nhìn hắn. Phảng phất trong mắt còn có lục quang dũng động, giống như hai cái đói mấy ngày sói đói gặp con mồi. Tiểu trong lòng Tuệ Minh trầm xuống, bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước. Này, tại sao dường như gặp người xấu cảm giác nha? Hai vị lão tổ ở trên cao, Tiểu hoàn toàn không có ngân lượng. Nhị vô bảo bối, một kẻ nghèo rất mồng tơi. Chỉ có này Tiểu thân bản một cái. Mong rằng hai vị lão tổ bỏ qua cho Tiểu đi, nếu như không được. Ta đem mới vừa rồi lấy công pháp trả lại cho lão tổ đó là. Tiểu Tuệ Minh khiếp khiếp nói. Trong lòng hắn lẩm bẩm. Hai cái này lão tổ có phải hay không là thật nhiều ngày chưa ăn cơm. Phải đem hắn này tế bì nộn nhục nhấc lên nướng lên ăn nha. Nghĩ đến đây, hắn vừa vội gấp bồi thêm một câu. Không dối gạt hai vị lão tổ. Tiểu tiểu này hơn mấy tháng chưa giặt tắm rồi. Thịt không ăn ngon, ha ha ha ha ha. Hai vị lão tổ đột nhiên cười lớn. Ở một bên đứng Tiểu Tuệ Minh lại vừa là cả kinh. Bị dọa sợ đến, vèo, một chút bay ngược đến tàng kinh các đỏ thắm cửa. Hắn là quyết định, như này hai lão đầu thật có không tốt cử động. Hắn liền hướng bên trong các chạy. Dù sao bên trong còn có mấy cái tiểu đồng bạn. Nhiều người hắn cũng tương đối an toàn điểm. Ha ha, Tiểu Hoa Hoa thật buồn cười. Ngươi chạy cái gì nhỉ? Vô Phong lão tổ nhìn hắn cười nói. Không không chạy nhỉ, ta là mới vừa rồi ở bên trong các mệt mỏi. Tựa vào nơi này nghỉ ngơi một chút. Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói. Này, ngươi đem hai chúng ta lão hủ muốn trở thành người nào? Chúng ta là nghĩ, nếu như ngươi ở bên trong tông thời điểm. Có thể hay không mỗi ngày tới nơi này theo ta hai tán gẫu một chút nha. Người kia lời ngon tiếng ngọt nhưng là hưởng thụ chặt đây. Vô Phong lão tổ nghiêm trang nói. Ai, ta làm là chuyện gì đây? Tiểu Tuệ Minh một cây căng thẳng thần kinh nhất thời thư giãn xuống. Hai cái này lão tổ, liền chút chuyện này, nói sớm không phải rồi. Làm thần thần bí bí. Đem ta này tiểu thân bản bị dọa sợ đến cũng sắp co rút. Tiểu Tuệ Minh vội vàng bước nhanh về phía trước. Khom người đáp. Tiểu đáp ứng hai vị lão tổ. Ta như ở bên trong tông. Mỗi ngày nhất định dành thời gian đến thăm hai vị lão tổ. Theo hai vị lão tổ trò chuyện. Hảo hảo hảo. Quá tốt. Chúng ta hai cái lão gia hỏa có nói người. Vô Phong lão tổ hết sức phấn khởi đạo. Cây khô ra như vậy mặt cũng cười thành hột đào ra. Được, a Tiểu Hoa Hoa ngươi là không biết. Hai chúng ta lão ca hai phụng thiên giới thánh dụ. phải chỗ này thủ vệ 30 năm. Mỗi ngày ngươi xem ta, ta xem ngươi, được không buồn chán? Bây giờ được rồi, có ngươi mỗi ngày tới. Hai chúng ta lão đầu thời gian có lẽ quá nhanh một chút. Bên trái lão tổ chậm rãi nói, híp híp mắt, vành mắt bên trong có trong suốt đang lấp lánh. Tiểu Tuệ Minh nghe vào trong tai, trong lòng cũng là căng thẳng. Ai, toàn tông trên dưới đối với hai cái này lão tổ đều là tôn thờ. Một loại cũng không dám đến gần, không nghĩ tới, bọn họ nhưng cũng có chính mình không muốn người biết nổi khổ nha. Ngươi khả năng kỳ quái, tại sao chỉ một chọn chúng ngươi đi? Thực ra rất đơn giản, qua nhiều năm như vậy, bên trong tông mọi người từng tái thấy ta hai đều là dùng mọi cách nịnh hót. Không có chút nào ý mới, chỉ có ngươi, nói chuyện để cho ta hai lão đầu phi thường hưởng thụ. Còn nữa, trên người của ngươi có một loại thuần túy tự nhiên chi khí. Là nhiều năm như vậy chúng ta thật sự chưa từng gặp qua. Tiểu Oa Oa, nghe ta, một mực giữ loại trạng thái này. Sau này ấy ngươi thành tựu, tuyệt đối siêu phàm thoát tục, bất khả hạn lượng. Nhớ, đạo pháp tự nhiên, lấy không muốn mới tu bản tâm, mới là tu luyện chi cảnh giới tối cao. Vô Phong lão tổ chậm rãi nói, cảm tạ lão tổ dạy bảo, Tiểu Tuệ Minh cả đời khó quên. Tiểu Tuệ Minh hướng về phía hai người bọn họ thật sâu bái một cái. Được rồi, ngươi đi về trước đi, bọn họ cũng phải đi ra. Nhớ, công pháp kia đối với tâm thần yêu cầu rất cao, ở buổi chiều đêm trăng tròn tu luyện mới là tốt nhất. Nếu như có không hiểu, tùy người tới tìm chúng ta hai. Vô Phong lão tổ hòa ái nói, ừ, đệ tử nhớ kỹ, cảm tạ hai vị lão tổ. Tiểu Tuệ Minh hôm nay thu được ích lợi không cạn, đệ tử cáo lui trước. Tiểu Tuệ Minh ôm quyền khom người đáp, sau đó quay người lại, hướng bên ngoài đình viện đi tới. Nhìn Tiểu Tuệ Minh dần dần đi xa bóng người, Vô Phong lão tổ lẩm bẩm nói, ừ, Vô Ngân lão đệ, cái này Tiểu Oa Oa sau này nhưng là không đơn giản nha. Hắn vừa dứt lời, liền nghe tàng kinh các nơi cửa chính phong thanh vù vù. Tay áo vang dội, mấy cái chọn bảo đệ tử từng cái cướp đi ra. Đêm đó, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vàng óng trăng sáng, giống như một cái đại viên bàn, treo thật cao ở trên bầu trời. Bên trong tông toàn bộ đèn cũng từng cái dần dần dập tắt, mọi người cũng đều lần lượt tiến vào mộng đẹp. Nhưng có một chiếc đèn vẫn còn ở nơi nào sáng. Một cái nhược quán tiểu đồng chính khâm ủy tọa ở trên giường nhỏ, ở trước mặt hắn trên bàn gỗ mở ra để một cái màu xanh biếc nhuốm máu đào quyển trục. Quyển trục rất dài, có một nửa cũng sắp muốn kéo tới trên đất. Trong đó đệ nhất cách bên trong một cái thanh tân thoát tục, da phù sa mà không nhiễm màu hồng hoa sen, mở chính kiều diễm ướt át, số múi liên biển tứ tán mở ra, lộ ra màu vàng nhạt tia tia liên bồng đến, lộ ra tuyệt mỹ dị thường. Đóa hoa phía dưới là một hành hành màu vàng nhạt văn tự, cặn kẽ viết tu luyện yếu quyết cùng tu luyện bước tấu. Tiểu Tuệ Minh cẩn thận nghiên cứu đến, dần dần thể xác và tinh thần cũng đắm mình vào trong. Nhìn một hồi, Tiểu Tuệ Minh trong miệng nói lẩm bẩm, xuống giường sàn, chậm bước ra ngoài, đi tới trước nhà đình viện chính giữa. Hắn yên lặng đứng ở trong đình viện, thể xác và tinh thần để trống, nội thị trong đó vận chuyển kim đan luồng khí xoáy, chỉ thấy từng tia chân khí chi tia dần dần phác hoa. Một cái trông rất sống động nở rộ hoa sen trong thân thể dần dần phơi bày. Màu sắc cũng dần dần bộc phát rực rỡ tươi đẹp. Một lúc, làm cánh hoa màu hồng vẻ dần dần lắng đọng lạc định lúc. Đột nhiên, chỉ thấy một đóa nở rộ hoa sen ở tại dưới chân chậm rãi hiện ra. Hoa sen rất nhiều, 2 mét có dư. Cánh hoa mỗi cái mở ra, chậm rãi ở Tiểu Tuệ Minh dưới chân xoay tròn, lộ ra trông rất đẹp mắt. đan đoá sát đệ nhất đoạn liên chi thủ hộ. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên, cảnh tượng đột biến, chỉ thấy kia to lớn dưới chân chi liên. Bỗng nhiên cánh hoa tốc độ động, nhanh chóng tụ lại mở, đem Tiểu Tuệ Minh nghiêm nghiêm thật thật bọc lại ở đóa hoa bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.